Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, Phong Tộc Lão Tổ. Sáng sớm, điểu gáy trận trận, Tần Mặc tỉnh lại, đây là cái gì địa phương? Ngoại cảnh chi vực, mở mắt ra, Tần Mặc chứng kiến chính mình thân ở một gian cỏ tranh trong phòng. Bốn phía bày biện rất đơn sơ, nhưng lại rất sạch sẽ. Gian phòng này cỏ tranh phòng thảo rất kỳ lạ, dù cho khô héo rồi, y nguyên bích lục như ngọc, tản ra hương thơm, xuyên thấu qua cửa sổ. Khả dĩ chứng kiến thiên không xanh lam như giặt rửa, như là hồ nước đồng dạng trong suốt. Nơi này chính là ngoại cảnh chi vực. Tần Mặc ngẩn người, nhớ tới thân xem xét đến tột cùng. Nhưng lại nhúc nhích một chút, tựu là toàn thân đau đớn muốn nứt, thình lình phát giác toàn thân quấn đầy băng bó, lúc này mới nhớ tới, hắn là từ phía trên không trụy lạc, nếu không có thân hình đầy đủ cường kiện, chỉ sợ sớm đã ngã chết. Đấu chiến thánh thể tuy nhiên phế bỏ, thân thể cường độ nhưng lại không có suy yếu bao nhiêu. Cái này xem như vạn hạnh a. Tần Mặc cười khổ. Âm thầm tự nói, kỳ thật, cho dù thân thể của hắn lại suy nhược, cũng sẽ không biết ngã chết, bởi vì có kiếm khí vòng bảo hộ phòng ngự. Tại gần như tuyệt cảnh lúc hội phát động, kiểm tra một chút thương thế, không nghiêm trọng lắm, xương cốt đều rất hoàn hảo, chỉ là một ít bị thương ngoài da. Thở sâu, Tần Mặc yên lặng đề tụ chân diễm. Nhưng lại phát giác vùng đan điền y nguyên không phản ứng chút nào. Khó có thể thúc giục chỗ đó lực lượng. Ngoại cảnh chi vực thật sự có cơ duyên. Để cho ta thân thể phục hồi như cũ sao? Tần Mặc có chút thất vọng. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Tần Mặc sững sờ, chợt nhắm mắt lại. Xoẹt xoẹt tương đương, cỏ tranh phòng cửa mở ra. Tùy theo truyền đến một cái to thanh âm, tiểu tử, đừng giả bộ ngủ, biết đạo tiểu tử ngươi tỉnh. Tần Mặc bất đắc dĩ, biết được không thể gạt được, trợn mắt nhìn lại, thì là cả kinh, đây là một cái đại hán mặt đen, thân hình cực hùng vĩ, cái đầu đều nhanh có thể đội lên cỏ tranh nóc nhà bộ. Toàn thân cơ bắp như sắt nước đúc kim loại đồng dạng. Lưu chuyển lên kim loại đồng dạng sáng bóng. Đại hán mặt đen thoạt nhìn rất trẻ tuổi, phảng phất là vừa đến trung niên. Tần Mặc nhưng lại biết nói, người nọ là một tái lão quái vật. Cái kia vòng đồng giống như trong đôi mắt lộ ra tang thương cùng cơ trí. Là kinh nghiệm thế sự mới có thể có đôi mắt. Hơn nữa, đại hán mặt đen tuy là thu liễm khí tức, Tần Mặc lại có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của hắn. Đây là võ tôn đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Là tiền bối cứu được tiểu tử sao? Đa tạ viện thủ, Tần Mặc nhúc nhích dưới thân thể. Thực là bất tiện, chỉ có thể nằm ở trên giường nói lời cảm tạ. Đồng thời, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Đối với ngoại cảnh chi vực cũng không biết. Cũng không rõ ràng lắm đại hán mặt đen thiện hay ác. Rồi đột nhiên, đại hán mặt đen hai mắt máy động, ánh mắt như điện, đâm vào Tần Mặc làn da đau nhức. Thứ hai âm thầm kêu khổ không thôi. Lão gia hỏa này quả nhiên không phải hạng người lương thiện sao? Ngắn ngủn hai ngày, tiểu tử ngươi thương thế nhanh như vậy phục hồi như cũ. Trước khi xương cốt đều đã đoạn hơn 10 khối. Nhìn ngươi thể chất rất bình thường, chẳng lẽ là tu luyện công pháp không giống người thường? Đại hán mặt đen kinh ngạc mở miệng, nhưng lại không có gì ác ý. Tần Mặc sững sờ, lập tức kiểm tra bản thân, mới phát giác trong cơ thể hơn 10 khối xương cốt đều có rất nhỏ vết rách. Lộ ra là mới khôi phục không lâu. Cái này một tình huống, lại để cho Tần Mặc có chút ngẩn người. Lập tức trong nội tâm kinh hỉ, như vậy khôi phục năng lực, so đấu chiến thánh thể bị phế trước hơi kém, chẳng lẽ thân thể thật có thể lúc này phục hồi như cũ? Lúc này, một trương đen kịt như đáy nồi mặt to gom góp tới. Đại hán mặt đen thần sắc bất thiện, cảm thấy Tần Mặc là ở bỏ qua hắn. Tiền bối, đa tạ viện thủ tri ân. Tiểu tử Tần Mặc vội vàng tạ lỗi, nói ra lai lịch, tự nhiên không có nói thật, chỉ nói ngộ nhập một chỗ không gian vết rách, từ giữa không trung trụy lạc, tỉnh lại tựu là bộ dáng này. Tiểu tử ngươi cũng là thật là xui xẻo, xem ra chỉ có thể ở cái này tòa cự đại trong lồng giam sống quãng đời còn lại. Đại hán mặt đen cười to, vỗ Tần Mặc bả vai, hắn lực tay to lớn, đau đến Tần Mặc nhe răng trợn mắt. Một phen nói chuyện với nhau, Tần Mặc biết được đại hán mặt đen tính danh Phong Hoàng Hổ, đến từ Tây Vực cùng Bắc Vực biên cảnh phong tộc, phong tộc tổ tiên. Tần Mặc hai mắt đăm đăm, thực là ra ngoài ý định, tiến vào ngoại cảnh chi vực. Tần Mặc dự đoán gặp được rất nhiều thế lực tiền bối, nhưng lại không thể tưởng được, cái thứ nhất gặp được chính là phong tộc tổ tiên, mà lại đưa hắn cứu, cũng không biết cái này có tính không là một loại trùng hợp. Phong tộc bị diệt sao? Bị một cái tiểu gia tộc kiêu hùng tiêu diệt, hiện ra tại đó là Trấn Thiên Quốc. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, Phong Hoàng Hổ suy nghĩ xuất thần, hắn lộ ra là ở Trấn Thiên Quốc kiến thành trước khi, tự sớm đã tiến vào ngoại cảnh chi vực, cũng không biết phong tộc tình hình gần đây. Trầm mặc một lát, Phong Hoàng Hổ lại để cho Tần Mặc hào hào dưỡng thương, liền đứng dậy rời đi. Hiển nhiên, tại ngoại cảnh chi vực khốn lưu lại dài dằng dặc tuế nguyệt, Phong Hoàng Hổ mặc dù đã xem phai nhạt thế sự, nhưng là phong tộc bị diệt, hãy để cho trong lòng của hắn sầu não. Tần Mặc thì là nhắm mắt, lúc này đây có thể an tâm dưỡng thương, tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa, tứ chi bách hài giống nhau trước khi, cũng không có cái gì cải biến. Nhưng là, cẩn thận thể ngộ, Tần Mặc lại cảm thấy có một ít tạp chất không ngừng bị bài xuất bên ngoài cơ thể, bám vào tại da thịt mặt ngoài, là một loại màu xám nhạt cát sỏi. Đây là tổ mạch ý chí đối với thân thể giam cầm sao? Tần Mặc tự nói, cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá, đây không thể nghi ngờ là một loại hiện tượng tốt. Theo loại này tạp chất không ngừng bị bài xuất, Tần Mặc cảm thấy đã lâu thân thể nhẹ nhàng cảm giác. Có lẽ, đợi đến lúc loại này nhặt cho tạp chất triệt để bài xuất, thân thể của hắn tiếp theo phục hồi như cũ. 3 ngày sau, cỏ tranh trước phòng, Tần Mặc đứng lặng, nhìn ra xa phương xa cảnh tượng. Cỏ tranh phòng tọa lạc tại một tòa trên gò núi, có thể chứng kiến xa xa một tòa nguy nga đại thành. Chỗ đó tự là ngoại cảnh chi thành sao? 3 ngày này đến nay, theo Phong Hoàng Hổ trong miệng, Tần Mặc hiểu rõ đến ngoại cảnh chi vực rất nhiều sự tình. Về ngoại cảnh chi vực khởi nguyên, ai cũng nói không rõ ràng có bao lâu xa. Dựa theo phiến khu vực này bên trong đích ghi lại, ước chừng tại cổ U Đại Lục viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, ngoại cảnh chi vực tự tồn tại, có cổ U Đại Lục cường giả ngộ nhập trong đó, rốt cuộc không cách nào rời đi. Cái không gian này hoàn toàn độc lập, cùng cổ U Đại Lục, lục đạo chi địa ngăn cách, không bị những địa phương kia lực lượng ý chí ảnh hưởng. Hơn nữa, tại ngoại cảnh chi vực ở bên trong, sinh linh tuổi thọ đều kéo dài rất nhiều, ước chừng có thể trường thọ gấp đôi. Cho nên, hiện tại ngoại cảnh chi vực ở bên trong, thậm chí có 5 cái kỷ nguyên trước cường giả, ngoại cảnh chi vực bên trong đích tranh đấu không nhiều lắm. Bởi vì ra không được, lẫn nhau tầm đó đều rất hợp bình. Trừ phi là trước đây, lẫn nhau chủng tộc là địch nhân vốn có, mới có thể bộc phát huyết chiến. Đương nhiên, cũng có chút địch nhân vốn có đều hóa giải thù hận rồi. Dù sao đây là một cái lao lung, cho dù tranh được ngươi chết ta sống, lại có ai biết được. Phong Hoàng Hổ nói lên những này lúc, không khỏi thở dài, tiến vào ngoại cảnh chi vực, các cường giả thậm chí nghĩ đi ra ngoài, bởi vì đều có lo lắng. Đáng tiếc không người thành công. Về phần ngoại cảnh chi vực, cơ duyên cùng cổ u đại lục bất đồng, cũng không phải ở đâu chút ít bí cảnh ở bên trong, mà đều là tại ngoại cảnh chi thành chung. Nhìn về nơi xa ngoại cảnh chi thành, cái này tòa đại thành trên không dáng ngũ sắc đầy trời, trời quang mây tạnh, hắn khí tượng chi kinh người, viễn siêu cổ u đại lục bất luận cái gì một đại thiên tông cửa trì. Đại thành trong có một tòa tháp cao, xông thẳng lên trời, phảng phất là liên tiếp kết nối ngoại cảnh chi vực trụ trời. Dựa theo tiền bối lưu lại truyền thuyết, nếu có thể đến tháp cao cuối cùng, tắc thì có thể tìm được đường đi ra ngoài đồ. Bất quá, từ xưa đến nay, phần đông sinh linh tiến vào tại đây, trong đó không thiếu võ chủ cấp siêu cấp cường giả, cũng là không có đến tháp cao cuối cùng. Đúng lúc này, phong hoàng hổ theo dưới núi xuất hiện, mấy cái lập lòe, đã tới phụ cận. Tiểu tử, xem ra ngươi khôi phục không sai. Phong hoàng hổ dò xét Tần Mặc, rất là kinh dị, ngắn ngủn 5 ngày, Tần Mặc thương thế đã là tận phục. Như vậy sự khôi phục sức khỏe quá kinh người. Nếu là thiếu niên này thể chất đặc thù, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, ngược lại là cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà, Tần Mặc rõ ràng chính là một cái rong nhân. Hắn sự khôi phục sức khỏe đúng là kinh người như vậy. Dựa theo Tần Mặc giải thích, hắn trước kia tu vi rất không tồi, nhưng lại bị trọng thương, mới tu vi tận phế. Hiện tại tiến vào ngoại cảnh chi vực, có lẽ có phục hồi như cũ cơ hội. Đối với cái này dạng giải thích, Phong Hoàng Hổ cũng không quá tin tưởng, hỏi và Tần Mặc trước khi tu vi, đáp lại là thánh cảnh sơ kỳ cấp độ. Tắc thì càng làm cho vị này phong tộc lão tổ không tin. Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi, có thể đạt tới võ thánh cảnh giới, mà lại còn không phải xuất thân danh môn. Bất quá, Phong Hoàng Hổ cũng không có tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Theo hắn, người thiếu niên đều tốt mặt mũi, Tần Mặc cũng giống như vậy, có lẽ là đã uống nào đó chữa thương thánh dược, mới khôi phục nhanh như vậy. Đã khôi phục, vậy đi thôi, tiến cảnh bên ngoài chi vực báo cáo chuẩn bị, phân phối cho ngươi nhiệm vụ. Phong Hoàng Hổ như thế nói ra, báo cáo chuẩn bị, nhiệm vụ. Tần Mặc sững sờ, khó hiểu hỏi thăm, mới được là hiểu rõ đến. Từng cái sinh linh tiến vào ngoại cảnh chi vực đều muốn báo cáo chuẩn bị. Trải qua thời gian dài, theo ngoại cảnh chi vực bên trong đích sinh linh không ngừng tăng nhiều, tất cả đại chủng tộc đã thành dựng lên tương ứng tổ chức, giữ gìn riêng phần mình chủng tộc trật tự cùng an toàn. Đồng dạng, ngoại cảnh chi vực tuy nhiên hòa bình, nhưng cũng không phải là vô sự có thể làm. Nơi này có rất nhiều sự tình có thể đi làm. Tiểu tử ngươi là một cái rong nhân, nếu là ở cổ u đại lục, có thể nói là rất không may. Bất quá ở chỗ này, nhưng lại tương đương may mắn. Phân phối đến nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Phong Hoàng Hổ nói như vậy nói, thực sự không phải là trêu chọc, mà là thiệt tình nói như vậy. Tần Mặc thì là cười khổ, không thể tưởng được thân là một cái rong nhân, còn chiếm rất nhiều tiện nghi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-dui-nối-xam-lan-xéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.